Bất Hủ Kiếm Thần, chương 978, quỷ dị tiếng đàn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Huyết Phát Tu La mặc dù là vãn bối, nhưng tự thân thực lực bày ở nơi này, lời nói này cũng nói không lưu tình chút nào, huống chi hôm nay đối với tám người mà nói tiền đồ chưa biết, dựa theo Tử Phủ Thần Vương ý tứ tiến nhập Tử Phủ Tiên Các, sinh tử không khỏi mình, toàn bằng thực lực vận khí. Tám người nếu là đoàn, có thể còn có sinh cơ, thật như trước nội chiến lên, sợ rằng đi không được bao lâu, không đợi nhìn thấy chân chính bảo vật cũng đã hao tổn hơn phân nửa. Liễu Nguyệt Nương nương mặt không thay đổi nói ra, lý nên như thế, nhưng vào lúc này, mọi người vừa muốn có động tác, Huyết Phát Tu La cùng Liễu Nguyệt Nương nương song song nhíu nhíu mày, nghiêng tai lắng nghe. Lâm Dịch bọn người tự biết tình huống có biến, cũng không có hành động thiếu suy nghĩ. Không bao lâu, mọi người bên tai mơ hồ bay tới một hồi quỷ dị tiếng đàn, lúc liền lúc đứt. Trong lòng mọi người dùng mình, ngưng khí ngưng thần. Mỗi người đều nghĩ tới ban nãy Tử Phủ Thần Vương đã nói. Ta đích thực buồn chán, sẽ theo tay loay hoay vài đạo trạm kiểm soát, hy vọng các ngươi không nên bị đùa chơi chết, ha ha. Xem ra cửa thứ nhất này khảo nghiệm phủ xuống. Tiếng đàn lúc đầu còn là như có như không, nhưng sau một lát càng ngày càng rõ ràng, uyển chuyển du dương, mọi người không kiềm hãm được say mê trong đó. Huyết Phát Tu La lúc đầu còn có thể bảo trì tâm linh thanh minh, nhưng không có chống đỡ bao lâu, trong mắt vẻ mê mang dần dần nặng. Liễu Nguyệt Nương nương chân mày nhíu chặt, kiên trì chừng nửa ngày, tâm thần cũng hoàn toàn mê thất tại tiếng đàn trong đại dương. Tiếng đàn này nhắm thẳng vào bản tâm, đụng vào mỗi một cái tu sĩ linh hồn chỗ sâu nhất, vô phương chống cự. Là tối trọng yếu là tiếng đàn này êm tai dễ nghe, từ khúc thiên trở về trăm vòng, dư âm còn văng vẳng bên tai. Mỗi một cái nghe được tiếng đàn tu sĩ, trong đầu đều không kiềm hãm được hiện ra một bức tốt đẹp nhất bức họa, không có thống khổ, không có thất bại, tại thế gian này trên, mình là duy nhất người may mắn. Huyết Phát Tu La phảng phất gặp được bản thân đăng lâm thiên giới, ngồi trên chí cao vô thượng bảo tọa thành làm thống lĩnh tam giới vạn cổ đại đế, chấp trưởng chúng sinh luân hồi, dưới gối mỹ vô số người, toàn bộ đều là thần vương cảnh. Bản thân đứng ở quyền lợi cùng lực lượng ngọn núi cao nhất. Ha ha ha ha. Huyết Phát Tu La ngửa mặt lên trời cười như điên, trầm mê tại mộng ảo trong, vô phương tự kiềm chế. Không ai nghe được tiếng cười của hắn, tất cả mọi người bị lạc bản thân. Lâm Dịch trước mắt chỉ có hai nữ tử, một cái áo trắng như tuyết, lãnh ngạo tuyệt tục, cái kia áo lục linh động, cổ quái tinh linh. Nhưng hai cô gái này nhìn Lâm Dịch trong mắt đều lộ ra tình ý dạt dào. Lâm Dịch kéo tay của hai người, đứng ở Dịch Kiếm Tông đỉnh núi, đón chậm chậm thanh phong, nhìn mặt trời mọc mặt trời lặn, trông mây cuộn mây tan, không màng danh lợi sự yên lặng, cùng đời không tranh. Chân núi, có một đám hài đồng đang ở chơi đùa, có hai cái hài đồng hình dạng, cùng Lâm Dịch mơ hồ tương tự. Đây là một cái thái bình tiên hiệp thịnh thế, tất cả nhìn qua vô cùng tốt đẹp, đây là Lâm Dịch chân chính nội tâm, chân chính hướng tới. Mộc Tiểu Yêu trong mắt cũng chỉ có một nhìn qua có chút ngốc nghếch tu sĩ. Nàng nhìn thấy mình cùng ngốc tử kết làm đạo lữ, sinh hạ một đôi khả ái hài tử, mỗi ngày không buồn không lo tư thủ cùng một chỗ. Tám người, lúc này thần sắc khác nhau, nhưng cực kỳ thỏa mãn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có điên khùng, có sự yên lặng, có nhợt nhạt cười. Tiếng đàn vẫn đang tiếp tục, mặc dù mỗi một cái tu sĩ trong tiềm thức đều cảm giác được đây là ảo giác, nhưng trong lúc nhất thời nhưng không cách nào thoát khỏi đi ra. Đột nhiên, tiếng đàn chợt biến, như oán phụ khóc lóc kể lể, trầm thấp khàn giọng. Ban nãy tốt đẹp chính là tất cả, phảng phất ảo ảnh trong mơ, nổ lớn vỡ vụn. Không, Huyết Phát Tu La nổi giận gầm lên một tiếng, nhô ra hai tay, liều mạng cầm lấy, tựa hồ muốn vãn hồi mất đi tất cả. Tại Lâm Dịch trước mắt, cảnh sắc chung quanh đại biến, Vũ Tình bị Công Tôn Hoàng tộc cướp đi, Tiểu Yêu Tinh cũng bởi vì cứu hắn, bị thương nặng luôn chết. Bên người tràn đầy giết chóc thi hài khắp nơi trên đất, bạch cốt như núi, chảy máu trôi lỗ, sơn hà vỡ vụn. Mới vừa thấy tốt đẹp bị ngạnh sinh sinh xé rách. Loại này thất lạc đau đớn, không có người có thể chịu đựng. Mọi người tâm thần rung động, Lâm Dịch trong lòng bi thống, luôn miệng nói. Không cần đi, không cần đi. Người buông tha nàng, ảo cảnh trong Mộc Tiểu Yêu khí tức yếu ớt, trong mắt quang mang dần dần ảm đạm, vẻ mặt yêu thương nhìn Lâm Dịch, muốn giơ tay lên đi đụng vào Lâm Dịch gò má của, lại cuối cùng không có thể gặp được, bàn tay nhỏ vô lực rơi xuống, vang lên một chuỗi chuông bạc tiếng, giống như tiếng than đỗ quyên, cô nhạn gào thét. Tiểu Yêu tinh thân thể dần dần biến lạnh, Lâm Dịch tim như bị đao cắt, nước mắt rơi như mưa, thật thà thừa nhận tất cả. Không bằng liền chết như vậy đi, như vậy là có thể vĩnh viễn bồi bạn Tiểu Yêu tinh. Cái ý niệm này giống như cụ như gió, nhanh chóng chiếm cứ Lâm Dịch toàn bộ tâm thần. Không sai, đã chết sẽ không có thống khổ, ta sớm đáng chết. Lâm Dịch mặc niệm đạo, Vũ Tình cho ta bị nhiều như vậy khổ, ta cuối cùng cũng không có thể bảo hộ nàng, hôm nay Tiểu Yêu Tinh cũng vì ta mà chết, ta sống có ích lợi gì? Đã chết đi, đã chết đi, cái thanh âm này tại Lâm Dịch trong đầu tiếng vọng liên tục. Lâm Dịch tim dần dần rơi vào sâu không thấy đáy thâm uyên, tinh hồn kích đã nắm ở trong tay, cả người khí huyết bắn ra. Tinh hồn kích tại một chút xíu hướng Lâm Dịch mi tâm của đâm tới. Một chút đâm vào đi, đã không còn thống khổ, tinh hồn kích liên tục tiếp cận. Nếu là có người bảo trì thanh tỉnh, liền có thể thấy Tử Phủ Tiên Các trong Lâm Dịch cũng là mặt bi thống, hai mắt vô thần, tràn đầy tuyệt vọng, cả người không khí trầm lặng, ngược lại tay cầm tinh hồn kích chính một chút đâm về phía mình đầu. Vô cùng một màn quỷ dị, như ảo tựa như thật, hư hư thật thật, ảo cảnh là giả, nhưng tu sĩ chịu ảnh hưởng mà làm ra sở hữu động tác lại đều là thật. Lúc này vô cùng hung hiểm, nếu là Lâm Dịch vô phương khôi phục thanh tỉnh thoát khỏi tiếng đàn khống chế, sẽ chết ở trong tay chính mình. Lúc này, không ai có thể bang trợ Lâm Dịch, mỗi người đều ốc còn không mang nổi mình ốc, thừa nhận mất đi thống khổ, thừa nhận vô tận bi thương. Đột nhiên, một hồi tùy ý phách lối cười tiếng vang lên, Lâm Dịch động tác trong tay dừng lại, theo bản năng ngẩng đầu nhìn lại. Công tôn Cổ Nguyệt chính cầm lấy Vũ Tình, mặt khinh miệt nhìn Lâm Dịch, trong mắt trào phúng hiển lộ không nghi ngờ gì. Người cầu ta quỳ xuống cầu ta, có thể ta liền sẽ thả nàng ân. Công tôn Cổ Nguyệt cười ha ha. Vũ Tình mặt thống khổ, vô phương nói, chỉ có thể im lặng không lên tiếng rơi lệ. Lâm Dịch thật thà nhìn Công Tôn Cổ Nguyệt theo bản năng nói ra. Ta van cầu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đang nói hơi ngừng, Lâm Dịch trong mắt lóe lên một cái cổ quái. Theo Lâm Dịch tu đạo đến nay, cho dù đối mặt khó hơn nữa khốn cảnh cũng không có hướng đối thủ khuất phục qua. Ta van cầu ba chữ này mới vừa nói ra khỏi miệng, Lâm Dịch liền tự hỏi một câu. Đây là ta sao, ta làm sao sẽ hướng Công Tôn Cổ Nguyệt khuất phục, trong giây lát Lâm Dịch trong lòng khẽ động cau mày nói. Hình như không đúng chỗ nào, Công Tôn Cổ Nguyệt đã bị ta tự tay chém giết, làm sao có thể sống lại. Tiểu Yêu Tinh đã chết, ta hẳn là vì nàng báo thù, vì sao phải tự tuyệt. Đây là đang trốn tránh, đây không phải là ta Lâm Dịch. Lâm Dịch đột nhiên hít sâu một hơi, sẽ treo ở mi tâm trước tinh hồn kích lấy ra, chỉ phía xa Công Tôn Cổ Nguyệt quát to. Người như sống lại, ta liền lại chém ngươi một lần. Người sống mấy lần, ta liền giết ngươi mấy lần, cách chương.